Quân sư Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Phốc, cái gì, phụ thân, ngươi vừa mới nói triều đại hiện tại là gì? Nghe lầm, điều này sao có thể? Suy nghĩ cả một ngày. Rốt cục trong lúc ăn cơm Ngạo Quân tìm được cơ hội. Liền hỏi toàn những vấn đề mà ở thời đại này đứa con nít 3 tuổi cũng biết làm cho phụ mẫu nàng coi nàng như là quái vật a. Kết quả nàng nhận được một trận cười sặc sụa coi như là đáp án. Cẩn thận a, đứa nhỏ này. Làm chi mà kích động như vậy? Ngọc Liên một bên sửa sang lại mặt bàn một bên hơi trách cứ Ngạo Quân nói. Đứa nhỏ này như thế nào hội hỏi như vậy, có vấn đề gì sao? Ta không sao, phụ thân, ngươi mau nói cho ta biết. Lời ngươi nói có thật không? Ngạo Quân lôi kéo Mạc Văn Trượng phu Ngọc Liên. Nóng lòng muốn biết đáp án, là thật, nơi này là Long Hiên Hoàng Triều, quân nhi như thế nào hội không biết đây là Long Hiên Quốc? Chẳng lẽ nàng không phải người Long Hiên? Nếu nàng không phải người Long Hiên, sao đối với việc nhận thức Long Hiên Hoàng Triều lại phản ứng lớn như vậy? Oanh, sao nàng lại xuyên qua Long Hiên Hoàng Triều? 2 năm trước, đường tỷ nàng Ngạo Tuyết cũng là xuyên qua Long Hiên Hoàng Triều. Cùng Vũ Tình trao đổi thân phận, thế nhưng bây giờ nàng cũng đến nơi này. Vậy không phải nàng có thể gặp Tuyết sao? Thật sự là quá tốt. Ha ha, bất quá, cho dù là ở cùng Hoàng Triều cũng không nhất định ở cùng thời đại a, đúng đúng. Đó là một vấn đề lớn. Phụ thân, đương kim Hoàng đế gọi là gì? Có phải gọi là Âu Dương Chính Hiên không? Đây là Vũ Tình nói cho nàng biết. Hư, người đứa nhỏ này sao có thể hô thẳng tục danh của đương kim hoàng thượng? Quân nhi không biết nơi này là Long Hiên Hoàng Triều, sao lại biết tục danh của hoàng thượng? Này không khỏi rất kỳ quái ư, hơn nữa còn dám lớn tiếng gọi tên hoàng thượng. Đây là sự thật, hiện tại thật là Âu Dương Chính Hiên làm hoàng đế. Là thật, ha ha, xem phản ứng của cha. Hiện tại hoàng đế thật đúng là Âu Dương Chính Hiên. Ha ha, ta có thể nhìn thấy Tuyết. Ha ha, không để ý tới vẻ mặt của cha mẹ. Ngạo Quân lập tức đắm chìm trong ý muốn gặp Tuyết. Phu phụ Ngọc Liên không hiểu nhìn Ngạo Quân bình thường đều đạm mạc nhưng sau khi nghe đến đương kim hoàng đế là Âu Dương Chính Hiên lại cười đến vui. Vẻ, tuy rằng diện mạo nàng như vậy thật sự là rất đẹp. Nhưng cũng khiến người khác không biết được suy nghĩ của nàng a, phụ thân. Hiện tại Âu Dương Chính Hiên bao nhiêu tuổi? Đăng cơ đã bao lâu? Tuyết, Nga, không, hoàng hậu họ Tiêu vẫn còn tại vị chứ? Rốt cục sau khi phục hồi tinh thần Ngạo Quân lại hỏi một đống vấn đề lớn. Mấy vấn đề này cũng phi thường trọng yếu. A, một đống vấn đề lớn này làm cho vợ chồng Ngọc Liên càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời không phản ứng kịp. Phụ mẫu, sao vậy, như thế nào nhìn ta như vậy? Ngạo Quân hỏi nửa ngày. Mới phát giác không có ai trả lời nàng, bây giờ mới thấy, chính là cha mẹ nàng miệng há hốc, lăng lăng nhìn nàng, phải chăng bởi vì nàng đang cười? Xem ra không phải, hơn nữa lúc nãy nàng cũng không cười a, nhất thời cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một nhà 3 người đều không hiểu, cũng vì nguyên nhân của mỗi người không giống nhau mà thôi. A Quân Nhi, ngươi sao lại hỏi vấn đề này? Chúng ta đây chỉ là dân chúng tầm thường sao có thể nói lung tung. Hơn nữa trước kia ngươi không phải còn không biết nơi này là Long Hiên Hoàng Triều sao? Hiện tại sao lại quan tâm chuyện của Hoàng thượng? Hơn nữa ngay cả Hoàng hậu họ Tiêu cũng biết. Mạc Văn rốt cục phát giác ra việc không đúng. Đương kim Hoàng hậu họ Tiêu. Thật sự họ Tiêu, cáp, xem ra Tuyết đã là Hoàng hậu. Ngạo Quân không trả lời Mạc Văn. Ngược lại lẩm bẩm, Quân Nhi, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc ngươi nhìn Ngạo Quân lại lẩm bẩm lầu bầu. Vợ chồng Ngọc Liên trừ bỏ không hiểu, còn có điểm lo lắng. Quân Nhi như vậy rất không bình thường. A, ta không sao. Chỉ là, Nga, bởi vì lúc trước ta ẩn cư ở Thâm Sơn, cho nên không biết chuyện trần thế, cho nên mới hội ấp à ấp úng đem nguyên nhân mình vì sao hội khác thường như vậy giải thích ra. Nói dối một chút chắc cũng không sao. Nga, nguyên lai Quân Nhi lúc trước ở trong Thâm Sơn a, trách không được dám thẳng hô tục danh của Hoàng thượng. Cả hai vợ chồng đều bừng tỉnh ngộ ra. thật đúng là dễ bị lừa ạ. Ân, cho nên phụ thân mẫu thân, các ngươi có thể đem chuyện hiện tại của Long Hiên Hoàng Triều nói cho quân nhi được không? Tuy rằng biết hiện tại hoàng hậu họ Tiêu, hẳn là Tuyết, nhưng nghe giải thích nhiều hơn cũng tốt. Đương nhiên được rồi, đương kim hoàng thượng đã đăng cơ 5 năm, là thiếu niên thiên tử rất anh minh. Tiêu hoàng hậu Mạc Văn đem những gì mình biết về Long Hiên Hoàng Triều. Từ hoàng đế, cho tới người buôn bán nhỏ, nhất ngũ nhất thập nói ra. Hắn cũng từng là người đọc sách, cũng từng tham gia khoa khảo, mặc dù bất hạnh thi rớt, nhưng vẫn lo lắng quốc sự, cho nên mặc dù thân ở nơi xa xôi, nhưng đối với việc kinh thành, vẫn có nghe ngóng, nhất là đương kim hoàng thượng một năm trước, vì Tiêu hoàng hậu mà phế bỏ hậu cung, thậm chí còn quỳ xuống, đó là chuyện mà ngay cả hài đồng 3 tuổi cũng biết. Thật sự là oanh động toàn bộ thiên hạ. Quân đại ca, đây là tú hà bao của ta, tặng cho ngươi. Linh Lung vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu, bắt tay đưa hà bao cho Ngạo Quân, còn không đợi Ngạo Quân phản ứng đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân đại ca, đây là điểm tâm ta tự mình xuống bếp làm một ít, ngươi thử một chút. Tiểu Yến vừa nói xong liền đem thực hạp đưa cho Ngạo Quân. Bá một tiếng đã không thấy tăm hơi. Quân đại ca, ta thích ngươi. Ta muốn làm thê tử của ngươi. Nữ nhi này thật lớn mật. Nữ nhi cổ đại không phải đều rất e thẹn sao? Quân đại ca, chúng ta đi ngắm hoa được không? Quân đại ca, ta, Ngạo Quân bất đắc dĩ ôm đầu. Ngẫm lại nàng đi vào Mạc Gia thôn đã gần một tháng. Nơi này là chỗ biên cảnh. Dân chúng rất thuần phác, cũng thực nhiệt tình. Vấn đề là quá nóng tình, nhất là nữ hài tử. Cũng như tình cảnh của nàng vậy, mỗi ngày đều có màn trình diễn, kỳ thật loại tình cảnh này cũng không phải chưa chạm qua. Ở hiện đại, nam sinh theo đuổi nàng chiếm hết cả danh sách, cả ngày đều vây quanh ở bên người nàng. Hiện tại ở đây so với trước kia quả thực là vẫn như cũ a, nhưng vấn đề là, khi đó theo đuổi nàng là nam sinh, hơn nữa chỉ cần nàng trầm mặt xuống, có thể làm đông lạnh những người dám tiếp cận nàng trong vòng 10 thước. Còn hiện tại lại là nữ nhi, nàng thật không có cách nào a. Nàng cũng từng thử nghiêm mặt lãnh đạm. Nhưng, không biết có phải công lực của mình giảm xuống hay là công lực những người này quá cao. Nàng đã luyện tới tuyệt đỉnh thần công, đông chết người không đền mạng mà họ nhìn như không thấy. Ngọc Liên a, Mạc Tình trong thôn chúng ta là hoa khôi của thôn. Hơn nữa cha nàng cũng là thôn trưởng, trong nhà có tiền, các ngươi đều biết đến, hiện tại nàng đã để ý tới Mạc Quân nhà ngươi, thề không phải Mạc Quân không lấy chồng, ngươi xem, thôn trưởng liền nhờ ta tới làm mai, ta xem, quân nhi nhà ngươi cùng cô nương kia thật sự là nam tài nữ mạo. Trời đất tạo nên một đôi a, hơn nữa người kia trong thôn lại là danh gia vọng tộc. Đối với các ngươi cũng coi như là môn đăng hộ đối. Ngạo Quân vừa vào cửa không hề có ý muốn nghe bà mối kia lại đến cầu hôn với nương. Trong một tháng, bà mối toàn thôn cơ hồ mỗi ngày đều đăng môn bái phỏng. Nhà cửa cũng nhanh chóng bị san bằng, khiến nàng đau đầu không thôi. Ngày hôm qua Mạc Vũ, hôm nay Mạc Tình, trời ạ, một hồi Vũ một hồi Tình này, thật sự chịu không nổi. Thu nương, quân nhi nhà ta còn nhỏ. Hơn nữa chuyện này còn phải xem ý tứ của y, cái đó chuyện này về sau rồi nói. Câu này rất nhanh trở thành câu cửa miệng của nương. Còn nhỏ a, Hoành Nhi nhà ta lớn như vậy đã muốn làm cha. 18, 19 tuổi liền làm cha. Người cổ đại trưởng thành sớm. Hơn nữa từ xưa đến nay đều là do phụ mẫu quyết định. Ta xem chuyện này như vậy đã định rồi đi. Thu bà mối nói nhanh. Mỗi ngày đều lấy lý do này mà cự tuyệt, có gì khác mới mẻ hay không? Thu bà mối có chút buồn bực. À, không, không, Thu nương, chuyện này vẫn nên. Ngọc Liên vừa nghe đã nóng nảy. Chuyện này không thể như vậy mà định a, quân nhi là nữ. Sao có thể, tốt lắm, ta đi nói cho thôn trưởng biết. Các ngươi chuẩn bị đi, tìm cái ngày tốt mà làm lễ là được. Nói xong, lập tức xoay người bước đi. Hừ, Thu bà mối nàng chưa bao giờ làm mai bất thành, không thể tưởng được lần này sao lại thất bại thảm hại. Liên tục hơn 10 bang ra có thân thế nhưng không một lần thành. Lần này nếu không thành, nàng còn mặt mũi nào mà ở đây làm bà mối nữa chứ? Thấy nàng đi như vậy, Ngọc Liên vội vàng đuổi theo. Vừa đuổi vừa hô, Thu Nương, ngươi đợi chút, việc này không được, ai, ngươi đợi một chút a. Thu Nương làm như không nghe, cước bộ nhanh hơn đi về trước, nhưng khi đi đến cửa lại bị một bức tường ngăn chặn. Không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngạo Quân. Yêu, Quân Nhi đã trở lại. Ha ha, vừa hay, ta vừa mới cùng nương ngươi thương lượng chuyện hôn sự của ngươi. Tình nhi cô nương kia quả thật là khuynh quốc khuynh thành. Lại hiền lương thục đức, tuyệt đối là trăm năm khó mà có được một thê tử tốt như vậy. Thu bà mối nịnh nọt nói. Chuyện này ta không đáp ứng. Ngạo Quân đánh gãy châm ngôn, đẩy mạnh tiêu thụ của bà mối. Lạnh lùng nói, ách, này Ngạo Quân phát ra hàn khí làm cho Thu bà mối không khỏi run lên. Đến mức vẻ mặt đỏ bừng, không nghĩ sẽ buông tha như vậy, nhưng lại không có dũng khí khiêu chiến với Ngạo Quân. Toàn bộ Mạc gia thôn ai chẳng biết rõ đại nghĩa tử của phu gia Mạc Quân bộ dạng tuấn mỹ phi phàm. Tựa như tiên nhân, mặc dù không thường nói cười, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn rất lễ phép với người ngoài. Cũng không có tính tình gì khác, giống như hiện tại bộ dạng tỏ vẻ nàng phi thường hờn giận. Chỉ cần nàng mất hứng, không cần làm cái gì, chỉ cần khẩu khí lạnh lùng, phát ra hàn khí có thể khiến ngươi ở tháng 6 dùng mình. So với bị nàng đánh một trận còn khó chịu hơn. Thu Nương, ngươi trở về đi, nói cho thôn trưởng, đa tạ hắn đã yêu mến. Nhưng Quân Nhi của ta còn nhỏ, cho nên chỉ có thể cô phụ hảo ý của hắn. Lúc này Ngọc Liên vượt đến trước nói. Này, ai, được rồi, Ngọc Liên, quấy dày bất đắc dĩ. Người ta không đáp ứng cũng không có biện pháp, bất quá không có tiền thưởng rồi. Ai, quên đi, quên đi, xem ra là gia môn Ngọc Liên không thể làm mai a. Quân Nhi, đã trở lại, mau vào, ngươi đói bụng rồi. Ta đã làm cơm xong, nhanh ăn cơm đi. Ngọc Liên thấy Thu Nương đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền lôi kéo Ngạo Quân vào phòng. Nương, hôm nay có phải lại có vài bà mối đến đây? Nương thoạt nhìn giống như có điểm mệt, đều không phải, là ngay cả cách vách thôn cũng đến đây. Ai, Nương, làm ngươi mệt như vậy? Quân Nhi Ngạo Quân áy náy nói, cái gì có mệt hay không? Điều đó chứng minh Quân Nhi nhà ta thật có mị lực. Được hoan nghênh a, đáng tiếc ngươi không phải nam nhân. Bằng không, ta nhất định đem tất cả mỹ nữ ở đây cho ngươi làm vợ. Ha ha a, Ngọc Liên cười trêu nói. Chuyện gì vui vẻ vậy a? Mạc Văn vừa vào cửa liền nhìn thấy thê tử của mình cười giống như một tiểu hài tử. Tướng công! Ha ha, đang nói nếu Quân Nhi muốn kết hôn chắc sẽ có một đống con dâu đến hầu hạ hai lão già chúng ta. Nga, vậy cảm tình hảo, khi nào vậy, ta xem chần chừ mãi không bằng thực hiện ngay đi. Ngay hôm nay đi, chỉ cần Quân Nhi chúng ta nói một tiếng, lập tức là có thể thành thân. Ha ha, Mạc Văn nghe ái thê nói xong, cũng gia nhập hàng ngũ diễu cợt Ngạo Quân. Phụ thân, người như thế nào lại giống như nương? Diễu cợt Quân Nhi à, cũng chỉ có ở trước mặt cha mẹ nàng mới có thể ngẫu nhiên lộ ra thần thái của một tiểu nữ nhi. Được rồi, phụ thân không cười Quân Nhi. Mạc Văn ngược lại vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Quân Nhi, ta xem ngươi vẫn nên đổi lại nữ trang đi. Không rõ Quân Nhi lúc trước như thế nào vẫn kiên trì nữ cải nam trang. Không, phụ thân, Quân Nhi cảm thấy như vậy rất tốt hay nói giỡn. Cải lại nữ trang, đến lúc đó lại càng không thể cứu vãn. Diện mạo mình lúc đó chẳng biết sẽ tạo thành trận phong ba như thế nào nữa đây. Thôi thì cứ làm nam tử, tuy rằng vẫn thu hút ánh mắt người khác, bất quá nữ tử cổ đại có vẻ e thẹn, tuyệt đối so với nam nhân dễ đối phó hơn. Hơn nữa nữ tử cả ngày đứng ở trong nhà, nàng mới không cần, tốt lắm, tướng công, ta cũng hiểu được Quân Nhi như vậy rất tốt đúng rồi. Ta vừa mới nhận được thư của Oánh Nhi, nàng ngày mai sẽ quay về. Ngọc Liên biết được suy nghĩ của Ngạo Quân, liền chuyển đề tài, Thật sự, Oánh Nhi ngày mai sẽ về đến đây. Mạc Văn nghe xong vẻ mặt vui vẻ. Mạc Nguyệt Oánh, nữ nhi của cha mẹ. Trước khi Ngạo Quân đến đây nàng đã đến ở nhà gì? Cho nên Ngạo Quân chưa gặp qua nàng. Thực chờ mong Mạc Nguyệt Oánh khi nhìn thấy vị đại ca này nàng sẽ có biểu tình như thế nào? Ha ha, cách chương.